Bùi Nguyên ca. An Trắc Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, bắp thịt trên mặt như muốn xoắn suýt thành khối. Người đừng có quá đắc ý, về sau người kết hôn với Phó Quân Thịnh, hắn được ngự tiền tam phẩm thị vệ đẳng, cho nên đã diễu võ dương oai. Ta là người tâm tư lương thiện, nghĩ tới ngươi là một nữ tử bị Trấn Quốc Hậu phủ ta lui hôn, danh dự có tổn hại, cho nên thủ hạ lưu tình với ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng Trấn Quốc Hầu phủ chúng ta thật sự dễ ức hiếp như vậy. Nếu nói như ngươi, Trấn Quốc Hậu phủ các ngươi thoái thác hôn sự, định từ nhỏ với Bùi phủ ta, khiến cho danh dự của ta bị hao tổn, ta ngược lại lại phải cảm tạ tấm lòng lương thiện phúc hậu của các ngươi. Bùi Nguyên ca cười lạnh, An Trắc Nhiên, đầu của ngươi bị lừa đá à? An Trắc Nhiên bị nàng mắng, sắc mặt kịch biến, nhìn chằm chằm dung mạo thiên chân xinh đẹp, sau cùng nghiến răng nghiến lợi, bắn ra vài chữ, ngươi đừng có hối hận. Nói xong, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Chuyện Diệp Vấn Quân nháo lớn như vậy, tất nhiên cũng kinh động tới hậu cung. Sau khi hoàng hậu và Liễu Quý Phi dường như cùng nhận được tin, hoàng hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Liễu Quý Phi phía đối diện lại bật cười, nói vài câu chúc mừng, sau đó mới uyển chuyển nói. Mẫu hậu, theo nô tỳ thấy, cửu điện hạ này có phải quá bướng bỉnh rồi hay không? Vừa nãy trong ngự hoa viên lại gây khó dễ một đứa bé như Vấn Quân, làm nhục nó trước mặt bao nhiêu người, cường bạo khiến cho Vấn Quân té xỉu, bây giờ hãy còn chưa tỉnh lại. Thái hậu nhàn nhạt nhìn lại, hỏi, có là chuyện này? Liễu Quý Phi vội nói, hồi bẩm Thái hậu nương nương, chuyện này Chu Ma Ma bên người, thần thiếp cũng có xem, không bằng gọi Chu Ma Ma tới hỏi cho rõ ràng, nếu quả thực Mặc Nhi hành sự hoang đường thì không thể dung túng nó, Chu Ma Ma đã chờ ở ngoài điện, chờ Thái hậu nương nương truyền triệu. Vậy thì truyền bà ấy vào đi. Thái hậu không nhanh không chậm nói. Chu Ma Ma tiến vào hành lễ, nói một lượt chuyện đã trải qua đâu ra đấy. Tuy Diệp Vấn Quân hành lễ qua, bà mới tới, nhưng tất nhiên là hiểu tiền căn hậu quả, mới dám hà khắc Diệp Vấn Quân như vậy. Lúc này cũng không thêm mắm thêm muối, chậm chậm kể lại sự việc đã trải qua. Thái hậu còn đang nghe, càng về sau bỗng nhiên biến sắc đập bà nói. Đây cũng quá làm càn rồi. Thấy Thái hậu tức giận, trong lòng hoàng hậu mừng thầm vội nói, còn không phải sao, dù nói thế nào, Vấn Quân cũng là một cô nương, lại họ Diệp, cửu điện hạ làm như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Ai ra là nói, Diệp Vấn Quân này quá làm càn rồi, Thái hậu lớn tiếng trách cứ. Nó là nữ nhi lại bộ thượng thư, Bùi tiểu thư là nữ nhi hình bộ thượng thư, cùng một thân phận, nó dựa vào cái gì mà chỉ trích Bùi tiểu thư, huống chi lúc ấy còn có công chúa là Yên Nhi ở đây. Đâu có chỗ cho nó nói chuyện. Ngay trước mặt Mặc Nhi đã dám hùng hãn làm cản như vậy. Trước mặt người khác còn không biết cuồng vọng thế nào. Nếu là người sáng suốt, biết đây là bản thân Diệp Vấn Quân không nên thân, ví như thay là người không hiểu biết, chỉ sợ cho rằng nó ỷ vào họ Diệp mới dám hùng hãn như vậy. Ngay cả công chúa hoàng tử hoàng thất và quy củ thể hiện đều không để trong lòng. Hoàng hậu không nghĩ tới Thái hậu đúng là trách cứ Diệp Vấn Quân, nhất thời kinh hãi, vội vàng cúi rạp người thỉnh tội. Là thần thiếp sơ sót, mong mẫu hậu bớt giận. Nếu nó là họ Diệp, lại là con cháu của ngươi, hậu tộc chi nhân thì càng phải giữ lễ tiết, biết tiến biết lùi, dương dương làm càn như vậy còn ra thể thống gì. Truyền ý chỉ của ai ra, về sau, không cho phép Diệp Vấn Quân vào cung. Thái hậu ra lệnh, mắt nhìn hoàng hậu, trong lòng càng sinh ra bất mãn. Đã làm hoàng hậu mười mấy năm lại vẫn không phân rõ nặng nhẹ, chỉ biết thiên vị bao che khuyết điểm, tranh giành tình thân, một chút tiến bộ cũng không có. Mặt khác, truyền ý chỉ của ai ra, Mặc Nhi giáo huấn Diệp Vấn Quân rất đúng, thưởng một đôi kim ngọc như ý. Hôm nay nếu Mặc Nhi không ở đó giáo huấn nàng ta, chỉ sợ người khác đều cho rằng nó dám làm càn như vậy đều là do ai ra cùng hoàng hậu dung túng. Bị Vũ Hoàng Mặc đánh vào mặt lại còn phải cảm kích hắn, có phải cô mẫu già rồi hồ đồ hay không? Trong lòng hoàng hậu oán thầm nhưng cũng không dám lên tiếng. Hoàng hậu đứng lên đi. Ngươi là hoàng hậu, trước mặt ngươi, nó nào dám như vậy. Nhu thuận dịu ngoan như mèo nhỏ để xu nịnh, ngươi mới bị nó qua mắt, về sau cẩn thận một chút là được. Trung Quy cũng là cháu ruột của mình, Thái hậu cũng không muốn làm khó, đổi đề tài nói. Đợi một chút, vị Bùi tiểu thư kia có phải là người ai ra hạ lệnh cho nàng tiến cung, là Bùi Nguyên ca? Chu Ma Ma đáp, hồi Thái hậu, đúng là đích nữ Bùi thượng thư Bùi Nguyên ca. À, là đứa bé kia à? Trên mặt Thái hậu bỗng nhiên lộ ra ý cười hỏi, Bùi tiểu thư đã đưa thọ lễ chưa? Mong mang tới cho ai ra nhìn xem.